Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trở lại chốn cũ. Bạch Mạch càng nghĩ, càng thấy được khủng bố, càng nghĩ bản thân liền càng là như là rơi vào một cái khó mà chuyển ra bí ẩn. Hãm sâu trong đó không cách nào giải thoát. Không được, ta nhất định phải trở lại cựu địa Bắc Minh Ngự Linh Tông. Có lẽ có thể phát hiện một chút Lao Lung tung tích. Bạch Mạch đặt xuống quyết tâm, chờ đến đạo thai cảnh giới tu tập vững chắc, liền muốn đi đến lúc ấy đã từng từ cái kia Lao Lung đi ra địa phương. Đi dò xét có hay không tung tích, hắn luôn cảm thấy, duy nhất có thể để giải thích cái này bí ẩn liền chỉ có thần bí Lao Lung. Tay nâng đạo kinh càng về sau, Bạch Mạch vượt giật mình, cái này đạo văn đến tột cùng là khi nào truyền thừa xuống. Thần bí không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện tuy nói gian nan, nhưng lại cũng uy lực to lớn. Chìm lòng yên tĩnh khí, tay nâng đạo kinh, trong đan điền khổ hải bốc lên. Một mảnh lam sắc sóng cả dập dờn, không ngừng diễn sinh ra kỳ dị lực lượng đến. Giơ tay lên, bố trí ra một mảnh đơn giản đạo văn, liền ẩn chứa thực vì to lớn âm trầm lực lượng. Chỉ là cực kỳ hao phí linh lực, đạo văn giơ cao ở lòng bàn tay. Xem ngộ đạo văn diễn hóa, mỗi một chữ phù đều run rẩy động, giống như là nguyên một đám nho nhỏ tinh linh, từ cái kia đạo trải qua bên trong diễn sinh ra đến. Từ khe hở ở giữa trượt xuống chui vào đại địa, đại địa liền cùng mình sinh sinh một chút xíu liên hệ. Đem dịch linh đạo kinh thu hồi, đem cái kia nửa bộ thượng cổ đại diễn pháp trận hé mở trận văn chi đồ lấy ra. Linh thức đã trải qua rót vào. Bạch Mạch trái tim đập bịch bịch, cảm ngộ địa khí lưu truyền. Cái kia hé mở đồ văn bỗng nhiên hóa thành một bộ thiên địa sơn hà. Núi này sông bố cục xảo đoạt thiên công, nội uẩn vô tận ảo diệu. Tựa hồ chỉ cần cái này pháp trận có thể bố trí mở, liền sẽ đem thiên địa linh lực toàn bộ tụ cô trong đó một nửa. Chỉ là cái này phương pháp pháp trận chính là hé mở đồ. Hơn nữa bản thân tu vi quá thấp. Cho dù dựa vào cái này hé mở pháp trận, bố trí một cái mang theo khuyết điểm pháp trận đều không thể làm đến. Cưỡng ép đi bố trí lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng liền mê thất trận đồ hoa văn. Trong nháy mắt bụi bay, Bạch Mạch lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Bản thân tu vi không đủ, đoán chừng làm sao cũng phải đạt tới pháp thân, thậm chí là pháp thân cảnh giới trở lên. Cho nên hắn tranh thủ thời gian thu hồi cái này thượng cổ pháp trận chi đồ. Đại diễn môn chủ tướng hắn không chút kiêng kỵ nào truyền cho Bạch Mạch. Cũng bất quá là quyền ích kế sách. Bởi vì hắn liền muốn lấy được bất diệt thiên kính. Liền muốn đem Bạch Mạch luyện hóa. Cung cấp hắn tế luyện pháp bảo. Chính hắn cũng liền chỉ có cái này nửa bộ đạo kinh. Bằng không liền cho hết hắn cũng không có gì. Nhưng lại không biết biến số vậy mà tại Đạm Đài Tuyết. Cái này Đạm Đài Tuyết lại có thể gạt hắn chẳng biết lúc nào tu luyện thần bí truyền tống trận văn. Vượt qua hư không mà đến. Một bộ có thể bố trí ly lạc đảo đứng đầu cường đại tụ linh pháp trận. Bạch Mạch kích động kiềm chế lại tâm cảnh. Tiếp tục tu luyện dịch linh đạo kinh. Nguyên một đám chữ cổ trên đầu ngón tay chảy xuôi. Cuối cùng mang theo giả ánh sáng màu vàng lưu xuống dưới đất. Đem đại địa cùng Bạch Mạch thành lập liên lụy, vận chuyển khổ hải, cầu thông đạo thai chi lạc, hơn 40 khiếu huyệt thần hoa nở rộ, Bạch Mạch cảm giác được lam sắc khổ hải chân thủy dư ba tại trong huyết mạch bốc lên. Muốn khống chế cái này kinh thư chỗ diễn sinh năng lượng, triệt để khống chế nó, nhưng sau khắc chế đạo văn, hắn biết còn hơi sớm, nhưng lại cũng có một chút thành quả. Từ tứ chi đến bách hải không thoải mái. Dạng này, bất chi bất giác liền hơn 500 ngày trôi qua. Bạch Mạch đã trải qua nhục thân bên trong đã trải qua mở ra hơn 90 mới đạo thai. Đồng thời, còn đem U Minh chân thủy toàn bộ cung ứng hoàn tất. Kỳ thật tính toán ra, cũng cơ hồ tương đương tại 500 ngày trước Bạch Mạch toàn bộ khổ hải. Chỉ là Đạm Đài Tuyết cũng không có lựa chọn đem Bạch Mạch người sống dùng đỉnh luyện chế, mà là lựa chọn dạng này mỗi ngày rút ra một tia đến. Tại cuối cùng một ngày này, Bạch Mạch càng đem cái kia Khổ Hải diễn sinh mấy đạo huyền hoàng tinh mang chất lỏng rút ra đi ra. Độ cho Đạm Đài Tuyết. Kỳ thật ta thật muốn hỏi. Cái này huyền hoàng hơi nước là loại nào linh nguyên? Nhưng là ta biết ngươi chắc chắn sẽ không nói. Đạm Đài Tuyết đem một đạo huyền hoàng hơi nước. Hóa thành một đầu nước hoàn. Diêu động. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mắt Bạch Mạch. Bạch Mạch cười khổ dưới. Kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi. Ta cũng không biết. Ngươi tin lời nói cũng đừng hỏi. Nếu như ngươi không tin. Ta cũng đồng dạng không cách nào trả lời ngươi. Ta đưa ba đạo vượt qua trận văn cùng ngươi. Vượt qua tọa độ ta đã định xong. Rời đi xa xa đại diễn môn. Thiên hạ ngươi đại khái có thể đi. Nếu như ngươi nghĩ. Ngươi liền có thể rời đi nơi đây. Đạm Đài Tuyết ngọc diện xương lạnh. Nhưng lại khó được lộ ra một nụ cười khổ. Ta không có gì có thể lấy đưa ngươi. Cũng được. Ta đây có một bộ tàn kinh đưa cho ngươi. Nói xong. Bạch Mạch liền đem cái kia dịch linh đạo kinh khắc in ra một bộ phận. Cho Đạm Thai. Đưa cho ngươi. Không nợ ngươi cái gì. Tại ngươi tế luyện thành bất diệt thiên kính về sau. Tùy thời đánh với ta một trận. Khi đó ta nhất định thành tựu pháp thân. Bạch Mạch thần sắc trang trọng. Hai mắt hiện ra kiên nghị thần sắc. Hắn biết cái này dịch linh đạo kinh nhất định là bất thế đạo pháp. Có thể câu thông địa mạch đại đạo. Cảm giác tiên táng. Liền ngự linh tông đều chỉ có ấn thuật tổn hại phương pháp. Cái kia Đạm Đài Tuyết chính là cực âm thánh thể. Hẳn là thích hợp. Về phần tại sao bảo hổ lột ra. Có lẽ chính là hoàn lại cái này không sai biệt lắm 2 năm tu luyện chi tình đi. Có lẽ hắn cũng không biết. Được. Đạm Đài Tuyết thu lại. Cũng đem truyền tống trận văn giao cho Bạch Mạch. Ta còn muốn trở về chúng ta đã từng gặp phải địa phương vừa đi. Ngươi lại đưa tặng ta một đạo đi. Đi xem một chút khối kia đã từng cứu ngươi địa phương. Bạch Mạch hắc hắc vui lên. Ngươi. Đáng chết. Đạm Đài Tuyết không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên mặt đỏ lên. Liền câu thông sinh mệnh chi luân. Bện địa lạc. Khắc lục trận văn. Trong khoảnh khắc liền đem cái này cự ly ngắn đơn giản trận văn khắc xong. Cầm đi đi. Được. Bạch Mạch nhìn liếc mắt tòa này vứt bỏ động phủ. Lắc đầu. Liền đem cái kia đạo đi đến cùng Đạm Đài Tuyết gặp gỡ trận văn lấy ra. Đưa tay bóp. Dựa theo Đạm Đài Tuyết nói mở ra phương thức. Cả người hóa vì một đạo bạch quang, biến mất ở nơi đó, chờ đến lần nữa xuất hiện, cũng đã đến chỗ kia sơn cốc đầm lầy biên giới. Thực sự là thời gian biến thiên. 2 năm trước, mình là một cái mới từ trong lồng giam trốn tới, mà 2 năm sau mình thì là một cái từ đại diễn môn trốn tới. Tốt như chính mình trời sinh liền thành đi không được gì chạy, nhưng là chỗ cũ lại vẫn hay là chỗ cũ. Chỉ là không còn đã từng 2 năm trước ở chỗ này vì giết âm hỏa điểu mà bố trí cấm chế đạo văn. Mình cũng đã trải qua trưởng thành là một cái mệnh luân tu. Phân rõ một phía dưới hướng. Bạch Mạch liền hướng về lai lịch mà đến. Trước kia chỉ là khổ hải cảnh giới. Phi hành chậm chạp. Nhưng là bây giờ cơ hồ có thể giống như là ngự không phi hành đồng dạng tốc độ. Ở khác người xem ra. Hắn cơ hồ là một cái bóng trắng tại cái này trên sơn đạo xoay quanh. Phi tốc di động, Thương Hải Tăng Điền về sau hẳn là sẽ còn lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ liền một chút dấu vết đều không có sao? Vì cái gì đập vào mắt đều là Mạch Sinh đây? Cái kia đã từng kiến trúc cổ hài lại nguyên lai là một chuyện cổ mộ. Vô số cường giả tại cổ hài trên không tranh đấu. Cũng không có cách nào xúc động cái gì cơ quan. Có lẽ còn có một loại khả năng chính là trở lại lúc trước trốn tới vị trí đi điều tra một thoáng. Nhưng đến tột cùng là có phải có cái kia lao lung kết quả cũng chưa biết chừng. Cái kia không cũng biết bí ẩn thật muốn mẫn diệt cái kia đoạn không muốn người biết lịch sử cùng. Chuyện cũ sao? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.